siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1677, ma diễm ngập trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không có người trả lời hắn, cổ ma chỉ là yên lặng đọc vậy ai cũng không nghe được kinh văn. Thái âm thủy tổ cùng giáp thú thủy tổ đều là kinh hãi đến biến sắc tâm thần luống cuống loạn cả lên, Hàn Mộng Nhi một mũi tên bắn ra, nhất thời đem giáp thú thủy tổ giáp cho xạ gãy. Nhưng là cái kia gãy giáp rơi xuống sau đó, nhất thời hóa thành ma khí dâng tới cổ ma. Cố Khuynh Thành tuy rằng nhìn thấy cơ hội, nhưng không có xuất kiếm chém giết Thái Âm Thủy Tổ, tùy ý Thái Âm Thủy Tổ bỏ chạy, ánh mắt của nàng thì nhìn về phía không trung như là ma thần cổ ma. Đại chiến trên căn bản đã đình chỉ, rất nhiều tấn công ly ảnh tí hộ sở dị sinh vật cùng dị linh đều kinh hãi muốn chạy khỏi nơi này, thân thể của bọn họ chính đang từ từ phân giải thành ma khí. Liền giáp thú thủy tổ cùng Thái Huyền Thủy Tổ đây nhóm cường giả, lúc này cũng đều chỉ là muốn mau thoát thân. Cổ ma đột nhiên cầm trong tay niệm châu ném đi, cái kia đầu lâu tổ thành niệm châu, ở trước mặt của hắn hình thành một cái vòng tròn hình dạng, hơn nữa nhanh chóng xoay tròn lên. Vô tận ma khí tràn vào viên vòng bên trong, hình thành màu đen ma động, toàn bộ trong thiên địa ma khí, đều hướng về cái kia ma trong động tuôn tới, giống như một vòng màu đen ma dương. Mà cổ ma trong miệng suy nghĩ kinh văn, tựa hồ rốt cục có âm thanh, nhưng là thanh âm kia nhưng như có như không, thật giống có thể nghe được lại thật giống không nghe được. Chỉ là những kia dị sinh vật cùng dị linh, nghe được cái kia niệm kinh âm thanh, nhưng từng cái đều thống khổ ôm đầu từ không trung tài rơi xuống, trên đất lên cầm lăn kêu rên không ngừng, thân thể tốc độ phân giải cũng càng lúc càng nhanh, tảng lớn hắc. Khí như khói diễm như từ trên người bọn họ tung bay đi ra, hướng về cái kia vòng ma dương bay đi, lệnh ma dương tăng thêm sự kinh khủng. Liền Thái Âm Thủy Tổ thần vực chi chủ như vậy nhân vật mạnh mẽ đều không ngoại lệ, từng cái trên đất lên kêu rên rít gào, nơi nào còn có nửa phần cường giả uy nghiêm. Liền Quỷ Ưng đại đế như vậy dị linh đại đế cũng như thế thống khổ khó nhịn, thân thể đang nhanh chóng phân giải, đáng sợ hơn chính là, liền hắn ở 1 triệu dặm bên ngoài linh hồn chi thạch cũng tựa hồ đang theo một chỗ phân giải. Chúng ta liên thủ giết cổ ma, bằng không ngày hôm nay tất là một con đường chết. Một cái thủy tổ hét lớn một tiếng, cường nhịn đau khổ, bùng nổ ra sức mạnh giết hướng về không trung cổ ma. Cái kia rất nhiều cường giả siêu cấp cũng đều là như tâm tư, toàn bộ đều cố nén kẻ cái kia lệnh, thân thể bọn họ hầu như đều muốn xé rách giống như thống khổ, từng cái phấn khởi sức mạnh giết hướng về cổ ma. Nhưng là cổ ma nhưng sừng sững bất động, vẫn như cũ chỉ là ghi nhớ cái kia tựa hồ có thần kỳ ma lực kinh văn, từng cái thủy tổ cấp cường giả phá thiên đánh tới, nhưng căn bản không có đến hắn trước người, thân thể cũng đã tảng lớn hóa thành ma khí tuôn ra. Đáng sợ hơn chính là một cái thủy tổ thật vất vả giết hướng về cổ ma trước mặt chi thời, ma dương bên trong nhưng tuôn ra một luồng đáng sợ sức hút, trong nháy mắt đem cái kia thủy tổ kéo nhập ma dương bên trong. Mọi người đều là hoảng hốt, cái kia ma dương bên trong thật giống là một cái đầu lâu như vậy, đem cái kia thủy tổ nuốt chừng mà xuống, lộ ra dữ tợn nụ cười. Một vị thủy tổ bây giờ biến mất không còn tăm hơi, liền một điểm sóng lớn đều không có nổi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại những cường giả kia trùng cũng không phải, không trùng cũng không phải, từng cái kinh hãi gần chết, xông tới cường giả đều bị ma dương nuốt chừng, dừng lại từng cái thống khổ sắp nứt, thân thể vẫn như cũ không ngừng mà phân giải thành ma khí. Toàn bộ thiên địa đều bị ma khí bao phủ, cái kia ma dương cùng cổ ma tựa hồ đã thành thế giới chúa tể, như vô thượng ma thần giống như đứng ở bên trong đất trời. Cố Khuynh Thành ngưng mắt rút kiếm, bá đạo ánh kiếm chém phá thiên địa, chém về phía cái kia vòng ma dương cùng cổ ma. Ánh kiếm chém xuống, ma dương hóa thành một cái đen kịt như tử thần giống như đại đầu lâu, dĩ nhiên một cái đem Cố Khuynh Thành cái kia bá đạo cực kỳ ánh kiếm nuốt chừng mà xuống. Cố Khuynh Thành hơi thay đổi sắc mặt, không có lại kế tục ra tay. Hàn Mộng Nhi một mũi tên bắn ra, mũi tên bắn về phía cổ ma mi tâm, nhưng là cái kia đại đầu lâu lại là một cái, đem cái kia mũi tên cũng cho nuốt xuống, tương tự không thể hiện ra nổi sóng. Mà diễm trùng thiên, vạn sinh ra kêu rên, ngoại trừ ly ảnh tí hộ sở ở ngoài, những địa phương khác đều phảng phất hóa thành tầng 18 địa ngục, những kia thân thể chính đang phân giải sinh linh, từng cái cũng như cùng chính đang được hình ác quỷ như vậy, không ngừng mà kêu rên kêu thảm thiết, thê thảm khiến lòng run sợ. Đột nhiên, bầu trời tăm tối bên trong lên ra kỳ dị cảnh tượng, thiên hà chảy ngược, nhật nguyệt điên đảo, hình như có mỹ lệ cổ đại cung điện hiện lên, lại hình như có tiên nữ ở tại trung phi múa. Vô số dị tượng ở trên bầu trời hiện lên, Hàn Sâm hơi nhíu mi, chống giả thiên tán, định hướng đi cổ ma. Hắn tuy rằng không biết cổ ma đang làm gì, bất quá ngăn cản cổ ma hiển nhiên so ra để hắn thành công là lựa chọn tốt hơn. Không muốn qua đi, hắn muốn mở ra thần giới cánh cửa. Cố Khuynh Thành quay về Hàn Sâm kêu lên, Hàn Sâm hơi run run, cái gọi là thần giới cánh cửa trên thực tế chính là đi về đệ ngũ tí hộ sở, cũng là đi về liên minh đường nối, cổ ma tính kế nhiều như vậy, dĩ nhiên là muốn mượn sức mạnh của bọn họ mở ra thần giới cánh cửa, lên cấp đi liên minh vũ trụ. Ầm ầm, Hàn Sâm suy tư trong lúc đó, chỉ thấy trong hư không rung động không ngừng, vỗ một cái cổ lão mà thần bí cửa đá từ trong hư không hiện lên. Bốn phía không gian bởi cái kia thần bí cổ môn ra ngoài đều sản sinh sụp xuống, cổ ma lúc này rốt cục mở mắt ra, một tay nắm lấy trước mặt ma dương, nhất thời cả người đều bị ma khí bao vây, như núi lửa bạo phát giống như vậy, ma diễm điên cuồng hướng về cái kia phiến cổ lão thần bí cửa đá xung kích mà đi. Ầm, không gian rung động, thế giới phảng phất đều tùy theo run lên, kinh khủng như vậy ma diễm, dĩ nhiên không thể đem cửa đá pha tan. Cổ ma vẻ mặt không đổi, trong miệng ghi nhớ kinh văn, nắm bộ xương niệm châu tay lại cái nghịch thiên mà nâng, hóa thành thông thiên ma khí và hướng về cửa đá. Phảng phất toàn bộ không gian đều bị chấn động ra, sở hữu sinh vật đều cảm giác ngực thật giống bị vật nặng va vào một phát, mở ra phun ra máu tươi. Ly ảnh tí hộ sở sinh linh còn tốt chỉ là bị thương thổ huyết mà thôi, giác thú thủy tổ bọn họ nhưng là bi thảm cực kỳ. Nhược một ít sinh linh đều đã chịu hoàn toàn bị phân giải, chỉ còn lại hạ những siêu cấp cường giả kia còn ở chống đỡ, được này va chạm thân thể phân giải càng nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ ma mượn vạn xa lạ giải biến thành ma khí, nghịch thiên xung kích cửa đá lệnh cửa đá kia rung động càng ngày càng lợi hại, mơ hồ tựa hồ liền muốn mở ra một đường. Hàn Sâm hơi nhíu mi chống giả thiên tán lăng không hướng về cổ ma bay đi. Tuy rằng ở tại thần giới cánh cửa phía trước chiến đấu thập phân nguy hiểm, nhưng là hiện tại nhưng là giết tới cổ ma cuối cùng cơ hội, nếu là bị hắn mở ra thần giới cánh cửa, liền cũng không có cơ hội nữa. Tuy rằng không biết cổ ma có thể thành công hay không thông qua cái kia đoạn đường nối, nhưng là tên như vậy tế luyện vạn sinh ra đều không chớp mắt, nếu để cho hắn tiến vào liên minh, khẳng định là cái mối họa lớn. Nhân hắn không thể lên cấp trước, nếu như có thể đem chém giết vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Cẩn thận a, thần giới chi cửa vừa mở ra, vạn sinh ra đều không có ra. Cố Khuynh Thành quay về Hàn Sâm lớn tiếng nói. Hàn Sâm hơi gật đầu, phá không đi tới cổ ma trước mặt, một tay hướng về cổ ma trên người đè tới. Bởi trước động huyền kinh vẫn không có lên cấp đến tầng cuối cùng, động huyền lực lượng không mạnh, trích thủ giả thiên sức mạnh cũng khó có thể lôi gãy mạnh mẽ trật tự liên, thế nhưng bây giờ nhưng khác, động huyền kinh đột phá cuối cùng nhất trọng lệnh động huyền lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Cách chương.